Đạo Phật và phong trào giải phóng phụ nữ. Phật lúc còn tại thế hay dặn dạy hàng tỳ kheo rằng sắc đẹp đàn bà là đáng sợ, nữ sắc là ma, là rắn độc. Chính ra bản tâm của Phật không phải là trọng nam khinh nữ, bởi sắc dục thuộc cả hai giới tính nam và nữ. Đối với nam giới, nữ sắc là đáng chán bỏ, thì đối với nữ giới, lúc nào nam sắc cũng là đáng chán bỏ. Ta thấy trong lịch sử cận đại, với những phong trào giải phóng phụ nữ đòi quyền bình đẳng cho nữ giới, tuy nhiên hãy nhìn về 25 thế kỷ về trước, nàng Long Nữ mới có 8 tuổi đã thành Phật. Như vậy cũng đủ cho chúng ta thấy là đạo Phật là đạo đã đi tiên phong trong vấn đề nam nữ bình quyền. Tại sao phải sám hối và ai sám hối cho ta? Chúng sanh từ vô thủy đã tạo không biết bao nhiêu là nghiệp chướng bởi lầm mê. Những ai tu hành theo Phật Pháp mà không sám hối nghiệp chướng, chẳng khác nào người đi đường đạp lên chông gai không chịu dừng lại, nhổ gai ra mà cứ tiếp tục đi. Như vậy, muốn không bị đau chân thì phải làm sao cho được? Chúng ta phải nghĩ rằng trong những đời quá khứ từ vô thủy kiếp, do tham lam giận tức si mê mà ta đã phát ra ý nghĩ, hành động và lời nói gây ra các nghiệp ác không thể nào tính lượng cho được. Nếu các nghiệp ác này có hình tướng thì cả vũ trụ này cũng chứa không hết. Chúng ta cứ bình tâm mà suy nghĩ và tự hỏi lại xem, coi ta có từng trộm cướp, sát sanh, tà dâm không? Khẩu nghiệp đã từng nói dối, nói thêu dệt, nói hung ác và nói lưỡi hai chiều không? Tâm ý ta có tham giận si mê không? Nếu ta nói có thì ta nên sám hối để cho thân tâm ta được thanh tịnh. Như trên đã nói, tâm ta nhơ nhớp thì cũng tự tâm ta thanh tịnh lại, chứ không ai có thể làm cho ta thanh tịnh được cả. Tội tùng tâm khởi do tâm sám, nghĩa là tội do tâm mà khởi ra thì cũng chính từ tâm mà sám hối. Chúng ta chưa phải là thánh, ai lại không có tội lỗi? Tuy nhiên, chỉ sợ là ta gây ra nghiệp mà không biết hổ thẹn, không dốc lòng sám hối đó thôi. Có biết sám hối thì ta mới biết lỗi mà tránh những điều ác, và từ từ thanh tịnh và niết bàn sẽ không xa. Tóm lại, sám hối là thấy rõ lỗi cũ, ngăn ngừa lỗi sau. Sám hối hàm nghĩa ăn năn, hối hận vì những lỗi lầm trong quá khứ, bất luận là lâu mau và bây giờ cho đến mai sau. Mình nguyện là không tái phạm. Nếu biết lỗi cũ là vậy, bây giờ mình xin chuộc lỗi và sau này vẫn còn làm lại thì không phải là sám hối. Phật giáo có chủ trương khổ hạnh bi quan và chỉ dành cho những ai chán đời không? Khổ hạnh là dùng phương pháp tự làm khổ mình. Phật giáo không chủ trương khổ hạnh, nhưng Phật giáo chủ trương diệt dục. Diệt dục nghĩa là không ham muốn, vì ham muốn sẽ đưa ta vào trầm luân khổ ải. Mục đích của Phật giáo là giải thoát khỏi sinh tử. Có sống có chết là phàm phu, không sống không chết là giải thoát. Trong pháp thế gian có sống có chết, cho nên vui ít khổ nhiều và biến động vô thường. Người lặn hụp trong đó giống như trẻ nhỏ liếm mật trên mũi dao. Chỉ có những ai có đủ cái bi trí giống của nhà Phật mới có đủ khả năng theo đuổi con đường giải thoát của đạo Phật. Vì sao? Vì đạo Phật là lội ngược dòng đời, nghĩa là bơi ngược dòng khổ ải trầm luân. Phật giáo chủ trương giữa thế gian đầy hận thù tranh chấp, hãy sống trong bao la, vị tha và thương yêu. Bao nhiêu đó cũng đủ cho chúng ta thấy đạo Phật là đạo của những người lạc quan, yêu mình, yêu người vì yêu đời. Vì lúc nào cũng chủ trương tìm chân hạnh phúc cho mình và cho đời. Thế nào là nhìn nhị biên? Thói thường ta hay nhìn chủ quan, nghĩa là nhìn theo cách mình suy nghĩ. Cái nhìn này gọi là nhị biên, có nghĩa là thiên lệch, không đúng sự thực. Chính cái nhìn nhị biên này đã gây cho ta không biết bao nhiêu là tranh chấp, tị hiềm và đau khổ. Có chắc gì cái ta nhìn và cái ta suy nghĩ nó đúng đâu. Tệ hại hơn, cái nhìn nhị biên của ta nhiều khi đã không đúng mà còn trái ngược với chân lý của sự việc. là Phật tử chân chính, chúng ta phải tinh tấn tu tập để bỏ đi cái nhìn nhị biên, mà từ từ được cái nhìn của Phật. Cái nhìn của Phật là cái nhìn như thị, không thiên lệch. Thấy sao nói vậy? Thí dụ lúc thấy quả núi thì nói quả núi, con sông thì nói con sông, chứ không thiên lệch. Nào là núi đẹp, sông êm đềm, để rồi chạy theo cảnh mà sanh phiền não. Hơn nữa, cái nhìn như thị của Phật còn là nghĩ sao nói vậy? Lúc giận nói giận, lúc thương nói thương, lúc vọng động nói vọng động. Còn như thế ta mới nhìn thấy những lỗi lầm của ta mà biết chừa, biết sửa. Hãy tập nhìn như thị về mọi phương diện, từ cái đi, nằm, đứng, ngồi, ăn, uống. Có như thế ta mới chủ định được khi ta làm bất cứ gì. Có như thế ta mới không bị những vọng niệm nó dẫn dắt ta phiêu lưu rong ruổi. Thí dụ như trong lúc ta thở, ta biết lúc nào ta thở ra, lúc nào ta hít vào. Trong lúc đi ta chú tâm từ lúc giở chân lên, đưa chân tới và để chân xuống. Như vậy là ta đã sống thực với chính ta từng giờ, từng phút, từng sát na. Tại sao Đức Phật dùng thí dụ ông trưởng giả dẫn dụ các con ra khỏi căn nhà lửa? Chúng ta đang sống trong cái cảnh tà bà ác trược với đầy những tham sân si. Chính những ngọn lửa ấy đang đốt cháy chúng ta. Phật vì thương xót mà dẫn dụ cho ta ra khỏi cái căn nhà đầy lửa ấy để tu học theo Phật mà được giải thoát. Cái nhà lửa chính là thế gian này, là cái thân tứ đại này. Nó lúc nào cũng như muốn dập, chưa biết lúc nào ấy thôi. Cõi nước tạm bợ cũng như thân này tạm bợ, có khi tự mình tan rã, có khi do nhân duyên mà tan rã, không có gì là chắc chắn cả. Thấy người thân ta hôm nay, ta có chắc là sẽ còn thấy được họ ngày mai hay không? Chưa chắc. Vậy thì hôm nay ta hãy cười vui với họ đi. Cái lửa của thế gian chỉ làm ta nóng bỏng chút đỉnh ở kiếp này, chứ lửa dục, lửa tham sân si của chúng ta có thể đốt ta đời đời kiếp kiếp. Phật đã bảo cho chúng ta biết người tu nên biết sợ đốm lửa, dù nhỏ, vì dù nhỏ cách mấy, đốm lửa ấy cũng có thể làm cháy rừng. Lửa dục, lửa tham sân si nên trừ diệt mỗi ngày, mỗi phút, mỗi sát na, thì mới mong thấy được con đường giải thoát. Chữ hỷ trong đạo Phật nghĩa là gì? Chữ hỷ trong đạo Phật cũng có nghĩa là vui. Vui nó gồm cả cái vui của thế tục và cái vui của đạo. Tuy nhiên, cái vui của đạo nó vượt hẳn lên trên cái vui của thế tục. Thế tục thường lấy truyền hình, rạp hát hoặc nghe nhạc để làm vui. Những cách giải trí này không có gì sai trái cả. Nhưng ta nên hiểu rằng, hết truyền hình, rạp hát, nghe nhạc thì đến cái gì? Có phải mình cũng lại trở về với ta và bốn bức tường nữa để cho cái buồn nó tiếp tục hành hạ ta không? Như vậy niềm vui lấy từ ngoại cảnh là không bền chặt mà chỉ là tạm bợ. Ngược lại, trong đạo Phật có pháp hỷ, tuy nó không rộn rịp, bồn chồn như cái vui của thế tục, tuy nó thầm thầm nhưng nó bất biến, không thay đổi, không thăng trầm. Thí dụ như nắng ấm là nắng ấm, gió mát là gió mát, biển khơi là biển khơi, trời cao là trời cao, vân vân. Cái gì đáng nhìn là nhìn, nhìn nhưng không chạy theo, ấy là vui trong đạo. Có lẽ chúng ta nên đặt lại những niềm vui trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nhà cửa, xe cộ, tiện nghi, chúng đã thực sự cho ta những niềm vui chưa? Có thể có lúc chúng ta mang đến cho chúng ta vui, nhưng phần nhiều thì chúng ta khổ với chúng nhiều hơn. Vì nào là nợ nần, bủa vây, rồi có một lại muốn hai. Nếu chúng ta không biết đủ, không biết lượng sức, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ có niềm vui thật sự. Tại sao chúng ta hay trách người khác? Trong cuộc sống này, dù muốn dù không, thì mọi người chúng ta đều phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Như thế đương nhiên là có những mắc vướng. Trong đạo Phật, những mắc vướng này gọi là trùng trùng duyên khởi. Nếu ta khéo thì những mắc vướng ấy không là vướng mắc, mà nếu như ta không khéo thì ta sẽ tạo thêm nhiều vướng mắc nữa. Thí dụ điển hình là khi ta đối thoại với người nào khác, ta có nhìn xem họ hiểu ta theo ý nào, ý của họ hay ý của ta, ấy là vướng mắc. Ngoài trừ Đức Phật ra, chắc không ai có thể hiểu được tường tận cái ý của người khác đâu. Tuy nhiên, chúng ta có thể làm cho bớt đi vướng mắc bằng cách hãy đối thoại với chính ta trước. Để chi? Để hiểu được niềm đau và nỗi khổ của chính mình, để xem mình có những băn khoăn trần trọc nào. Hãy đối thoại với chính mình để hiểu được mình, vì có hiểu được mình mới tha thứ cho mình được. Hãy lắng nghe và hiểu xem chúng ta đã nghe được những gì. Hãy nhìn, và nhìn bằng cái nhìn trí tuệ, để hiểu rằng niềm đau nỗi khổ của chúng ta cũng chỉ là niềm đau nỗi khổ của người. Hiểu để mình không trách họ. Chúng ta thường hay trách người lắm, nhưng trách người rồi ai trách ta đây? Nếu chúng ta thấy được cái đau khổ của người, thì thú thật chúng ta sẽ không đủ can đảm trách cứ họ đâu. Và lại có đôi khi bình tâm suy nghĩ lại, thì cái đau cái khổ của người cũng chính là cái đau cái khổ của mình. Hãy tập nhìn cái nhìn trí huệ không biên kiến, để biết được cái đến tự nhiên của những vướng mắc, của những trùng trùng duyên khởi, để không trách người mà cũng không trách mình. Không trách tức là không tạo khổ, một là cho mình, hai là cho người. Nhìn, nghe và hiểu suông thôi cũng chưa đủ, mà ta phải có một sức mạnh nào đó để chuyển hóa chúng thành những hành động cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Có như thế ta mới an nhiên tự tại, không trách ai mà cũng không trách ta. Có như thế ta mới lấy cái khổ của người làm cái khổ của mình, và lấy cái vui của người làm cái vui của mình. Có như thế ta mới không muốn tạo khổ cho ai, nghĩa là không tạo nghiệp, nghĩa là rốt ráo là niết bàn vậy. Tu như thế nào mới thành Phật? Trong kinh Pháp Hòa, có lần Ngài Chí Thích đã hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi là tu bao lâu mới thành Phật. Ngài Văn Thù Sư Lợi đã trả lời rằng nàng Long Nữ tu trong một tích tắc sát na là đã thành Phật. Ngài Thích Chí đã nghi ngờ về sự tu thành Phật nhanh như thế. Làm gì trong một tích tắc sát na mà thành Phật? Làm gì có thể nhanh như thế? Đấy chính là cái trở ngại lớn của chúng ta. Chỉ thích là sự tích lũy kiến thức, mà càng tích lũy nhiều kiến thức chừng nào thì sự phân vân nghi ngại càng nhiều, và từ đó gây thêm khó khăn cho vấn đề tu học càng nhiều. Hãy từ bỏ cái nhìn nhị biên và cái hiểu nhị biên phàm phu, để hiểu rằng nam hay nữ, già hay trẻ, giỏi hay dở, kiến thức hay không kiến thức, nhơn thiền hay súc sanh. Nếu dám bỏ những tham sân si đi thì nhất thiết chúng sanh đều có thể thành Phật. Tại sao lại là tu nhất kiếp độ nhất thời? Ngộ là biết được những nguyên tắc đứng đắn để chuyển hóa những thói hư tật xấu thành những điều thiện lẽ lành. Nói theo Phật Pháp là rốt ráo, là giác ngộ. Ngộ thì có thể trong một sát na, trong một tích tắc, nhưng từ ngộ đến đắc đạo nó tùy thuộc ở từng người. Ai tinh tấn thì mau, nhưng bằng không tinh tấn thì có khai ngộ cả đời vẫn chưa đắc đạo. Thí dụ như ta biết tham sân si là bởi ấy, là ta đã giác ngộ. Tuy nhiên, làm sao cho đừng tham sân si ấy là tu, mà có đôi khi tu cả kiếp vẫn không bỏ được tham sân si. Ấy chính là tu nhất kiếp, ngộ nhất thời vậy. Tu trước ngộ sau hay ngộ trước tu sau? Có người ngộ trước rồi mới tu sau như Đức Thích Ca. Ngài đã thấy rõ những đau khổ phiền não của thế giới tà bà này mà quyết chí cắt ái ly ra mà đi tu cho thành đạo. Tuy nhiên, đa số chúng ta đều tu trước rồi mới ngộ sau. Thí dụ như vì nhân duyên nào đó đưa ta tới chùa, bước vô bước ra 5 lần 7 lượt mới tu được, rồi từ từ ta mới thấy được làm thế nào để giải thoát. Thế nào là tinh thần tu học? Tinh thần tu học cũng không nằm ra ngoài cái việc ban vui và làm bớt khổ cho người. Nói sở trường chứ không nói về sở đoạn của người. Ta có thể thấy cả sở trường lẫn sở đoạn của người, nhưng biết để mà học hỏi chứ không để móng tâm thị phi, nói ra nói vào mà gây phiền não. Thành thật mà nói, biết chuyện mình không đã mệt rồi, chứ rảnh đầu mà đi nói chuyện người. Nên thẳng thắn nói với người, chứ đừng nói với ai về người. Không nên sinh tâm gạn hỏi người khác để mà bắt bí. Phật pháp thì rộng sâu vô lượng, chúng ta chỉ là một giọt nước của đại dương, làm sao mà ta hiểu hết được. Nếu có biết thì nên cùng nhau chia sẻ, như vậy là có phước hơn, chứ đừng nghĩ mình học rộng hiểu xa mà khinh khi người khác. Đừng chê ai mà nên khiêm tốn. Hãy nghĩ rằng cái dốt của tăng ni, nếu có, là cái dốt của thánh thiện, là cái quê mùa trơn chất đáng quý. Tinh thần tu học còn giúp ta tránh không sanh tâm tật đố, không khinh mắng người cầu đạo, giải thích cho người cầu đạo, không còn nghi ngờ về Phật pháp, và không bỡn cợt lý luận để khoe cái học thức của mình. Những người cầu đạo là vì họ chưa biết đạo, họ cần biết đạo nên mới cầu. Nếu ta không giúp được họ thì hãy để cho người khác giúp, chứ mắc mớ chi mà ta đi mắng họ. Nếu như ai mắng của ta thì mắc họ, ấy là cái nghiệp của họ, chứ ta đừng vì thế mà không lui tới chùa. Họ là họ, còn Phật là Phật. Ta đi học Phật chứ ta đâu có học họ đâu mà phải giận. Nếu vì lẽ ấy mà ta không tới chùa, tức là ta giận Phật. Mà nói cho đúng, lẽ ra ấy là ta giận chính ta. Tóm lại, tinh thần tu học là tự mình đặt mình vào chỗ thấp nhất. Chính cái chỗ thấp nhất lại là chỗ yên ổn nhất, vì cái chỗ đó có ai tranh với ta đâu. Hãy luôn giữ cho mình cái tinh thần tu học này, thì rốt ráo giải thoát và niết bàn sẽ không ở đâu xa vời, mà ở đây, ở ngay trong thân tâm ta, và ở ngay trong đời này. Cái ta và việc học Phật. Khi làm việc Phật, xin đừng nghĩ đến cái ta. Vì làm việc Phật mà còn nghĩ đến cái ta là còn chấp, còn khen, còn chê. Như vậy làm sao mà yên ổn cho được. Làm việc Phật, dù không nói thì cũng là lợi cho ta, chứ lợi cho ai đâu, mà phải nói ra cho người này người kia biết, hoặc khen với chê. Nhớ rằng, khi tu, ai chê ta mà chê đúng, xin hãy lạy họ mà tôn ở thầy. Còn nếu ai chê ta không đúng, xin cũng chấp tay xá họ và cảm ơn, vì họ là những bậc tri thức thiện hữu, tạo duyên cho ta tu, cho ta xét lại chính mình. Hơn nữa, đã tu rồi, thì còn chấp làm chi, những lời chê khen cho thêm phiền não. Hãy nói thẳng với nhau, chứ đừng hồ đồ buộc tội ai, khi ta không biết chắc sự việc đã xảy ra. Xin đừng vội kết án mà hãy tập nghe, tập thấy và tập hiểu như thị, không nhị biên. Tóm lại, khi làm việc Phật xin hãy bỏ cái ta đi. Nếu cái ta mà còn, ta chẳng những không làm tốt được việc Phật, mà còn mang những phiền não vào nơi thanh tịnh của nhà chùa. Tầm quan trọng của việc tu học Phật. Việc học Phật nó quan trọng như hơi thở của chúng ta vậy. Bình thường ta không thấy hơi thở nó quan trọng với ta như thế nào, nhưng đến khi bị trở ngại hoặc sắp mất nó vĩnh viễn, ta mới thấy được tầm quan trọng của nó. Thử nghĩ xem, có thể nào ta ngưng thở được 5 phút không? Thưa không. Phật pháp đối với chúng ta cũng vậy. Bình thường ta không thấy nó quan trọng, nhưng đến lúc bệnh hoạn, phiền não và đau khổ, ta mới nghĩ đến chùa, đến Phật. Tại sao vậy? Thói thường ta ưa quen, hoặc nói cho đúng ra là ta hay bội tín với chính chúng ta. Thí dụ như lúc vượt biên bị sóng gió và hải tặc rình trở, thì ta cầu trời khấn Phật. Thế mà khi đến được bến bờ yên lành thì ta lại quên mất tiêu những gì mà ta đã cầu và đã khẩn trên biển. Ngược lại, ta mãi mê vùi đầu vào những cuộc vui, cho đến khi có trục trặc gì đó thì ta mới nghĩ đến chùa, đến Phật. Như thế có muộn lắm không? Xin thưa không muộn. Tuy nhiên nhiều khi ta không còn đủ thời giờ nữa. Vậy ta phải làm sao? Bắt đầu từ bây giờ ta hãy tu đi. Mà tu mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi sát na, chứ không phải mỗi tuần hoặc mỗi tháng một lần. Thế nào là hoằng trì chánh pháp? Hoằng trì kinh không có nghĩa là ta cầm cuốn kinh mà đọc mà tụng suốt ngày suốt đêm. Ngược lại, hoằng trì có nghĩa là thực hành và giữ đúng những gì mà ta đã học được ở trong kinh. Gặp người đói thì cho ăn, gặp người đau khổ thì ta lắng nghe, để rồi khuyên lơn, để rồi an ủi, mà ban cho họ niềm vui. Đó là Hoàng Trì chánh pháp. Hoàng Trì còn có nghĩa là mình sống với kinh. Đọc tụng mà không thực hành, không sống với kinh thì cũng như không. Đọc tụng kinh mà thấy kẻ nghèo chẳng những không giúp đỡ mà còn khinh rẻ, thì chừng nào mới rốt ráo, chừng nào mới giải thoát. Đọc tụng kinh và sống với kinh để biết mình hiện nay chưa giải thoát, chưa rốt ráo, vẫn còn đau khổ, nhưng tin rằng ta có thể đứng dậy được, vượt qua được những đau khổ. Đọc tụng và hành trì kinh để thấy rằng tuy ta sống trong cõi ta bà, thương nhớ xa lìa là khổ, mong cầu không được là khổ, giận ghét mà luôn gặp mặt nhau là khổ, nhưng ta luôn có khả năng vượt qua để giải thoát. Đọc tụng và trì kinh để mà học theo hạnh nguyện của các vị Bồ Tát, cho dù đời ác trược, thiện lành thì ít mà tham dục thì nhiều, nhưng ta luôn nguyện hành trì kinh để được giải thoát, và giáo hóa cho chúng sanh cũng được giải thoát. Đọc tụng và hành trì kinh để mang lại niềm vui và sự tin tưởng cho chúng sanh trong cõi này, chứ không đợi ở cõi nào khác. Đọc tụng và hành trì kinh để đừng nhắm mắt khoanh tay mà bỏ đi những người đau khổ. Ngược lại, chúng ta sẽ làm đúng những gì Phật dạy, hãy bàn vui và chia sẻ nỗi khổ với kẻ khác, hãy đem đến cho họ sự thương yêu, niềm tin và sự sống. Thấy một em bé đi lang thang bất vượng, tại sao ta không đến bên em ân cần han hỏi, coi em cần gì và coi ta có thể giúp đỡ gì được cho em. Làm được như vậy là ta đang sống với kinh, sống với Phật và tự ta. Ta biến cõi tà bà ác trược này thành ra cõi tịnh độ vậy. Để biết thêm về chánh pháp, ta nên tìm hiểu chánh pháp là gì. Chánh pháp là những pháp giúp ta diệt hết những tham sân si. Nên nhớ có tham sân si là chúng sanh, không tham sân si là Phật. Vậy chánh pháp là những gì giúp ta tu giải thoát và thành Phật? Thực hành đúng theo chánh pháp là sao? Trước hết ta phải học hỏi cho từng tầng đó là những pháp gì và thực hành y như lời Phật dạy. Tu thân, khẩu và ý để diệt đi những tham sân si. Nhưng làm sao diệt tham sân si? Nếu tham sân si khởi lên thì làm sao cho chúng lắng dịu xuống? Nếu chúng chưa khởi thì ta phải áp dụng những gì Đức Phật đã dạy để không cho chúng khởi. Tại sao ta phải thực hành chánh pháp? Thì tham sân si sẽ nổi lên mãi để rồi gây ra những phiền não và dẫn ta trong biển luân hồi sanh tử. Thường thì phàm phu chạy dòng ruồi theo những dục vọng, những sân si. Nhưng một khi đã quyết chí tu thì chúng ta sẽ tâm niệm đi tìm sự thật. Chỉ có sự thật mới giúp ta không phiền não và đau khổ. Hãy niệm ta quán để biết rằng giận thì khổ và ngược lại không giận là không khổ, là giải thoát. Hãy nhìn những người ta giận bằng tình thương và bằng tấm lòng từ bi thì chẳng những người khác được lợi lạc mà chính bản thân ta cũng được lợi lạc nữa. Tóm lại, muốn diệt tham sân si và muốn có sự giải thoát rốt ráo, con đường duy nhất cho chúng ta lựa chọn là tìm về chánh pháp và thực hành đúng như những gì mà Phật đã dạy. Nói cách khác là ta hãy đi tìm sự thật dưới ngọn đuốc từ bi của Đức Phật. Tu cách nào cho được định, tu thiền hay tu tịnh độ? Tu cách nào cũng được định, miễn ta nhiếp tâm tu là được định, chứ không nhất thiết phải tu theo thiền hay tu theo tịnh độ. Tuy nhiên, thiền giúp chúng ta biết chúng ta đang làm gì, thấy gì và nghĩ gì, tức là chúng ta được yên ổn phần nào, mặc dù chỉ yên ổn trong động, nhưng cũng làm cho chúng ta thấy cuộc sống của chúng ta có phẩm chất hơn và có ý nghĩa hơn. Tại sao chúng ta phải định và định cho ai? Cuộc sống hàng ngày của chúng ta tùy thuộc rất nhiều môi trường chung quanh và chịu bị ảnh hưởng từ nếp sống gia đình đến xã hội. Nếu chúng ta quay cuồng trong đó thì tâm chúng ta vốn dĩ đã động sẽ động hơn. Nếu chúng ta không quay cuồng trong đó thì ta sẽ bị nó đào thải. Vậy chúng ta phải làm sao? Câu trả lời duy nhất là hãy đạt cho được sự thanh tịnh trong cái động đó. Mà muốn được như vậy thì chúng ta phải làm gì? Muốn được như vậy, chúng ta hãy đem thiền vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thiền là gì? Thiền là sống với chánh niệm. Thế thôi. Thiền là biết rõ ràng ta đang làm gì và đuổi đi những ý nghĩ đến mà không ăn nhập gì đến việc ta làm. Nếu nói tu thiền mà tâm không chánh niệm còn vọng động, không biết mình đang làm gì, ấy không phải là tu thiền. Có thể tu mà cũng không chừng. Tổ Bồ Đề Đạt Ma đã khẳng định, bao giờ không có ngộ, bấy giờ không có thiền. Như vậy lúc thiền không cần rườm rà thêm thắt, chỉ cần yên lặng trong tâm là đủ. Tuy nhiên tâm ta nó chuyển như vượn chuyển cây, thì làm sao mà ngồi yên cho được. Nếu tâm không yên lặng được, thì hãy cho nó làm một cái gì đó để nó đừng chạy lung tung. Chẳng hạn như kêu nó kiểm soát hơi thở, hít vào và thở ra, hoặc đếm số từ 1 đến 10 rồi lại tiếp tục lộn ngược từ 10 đến 1. Cứ thế mà làm thì nó có chạy đi đâu được. Thế thì thiền đã dẹp tan những vọng tưởng, cái bệnh chung của chúng sanh. Vậy thì ta kiếm ai làm thầy để dạy thiền cho ta? Hãy tìm đến các sư, các thầy cô xuất gia để nhờ chỉ cách dạy thiền. Tuy nhiên, ông thầy quan trọng nhất chính là tâm ta. Nếu ta nhận ra được tâm chân thật của chính mình, thì sự tu hành không sớm thì chạy cũng sẽ thành Phật. Tại sao vậy? Vì cái tâm chân thật ấy chính là Phật tánh. Mà khi thấy được nó, tức là thấy được Phật nhân. Mà biết được Phật nhân thì Phật quả là chuyện không xa. Luôn nhớ lời dặn của Tổ Bồ Đề Đạt Ma: bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Nghĩa là thiền không có văn tự, truyền ngoài giáo lý. Nói vậy chứ đâu có ngoài, vì nếu ngoài thì đã là tà ma ngoài đạo rồi còn gì. Thiền chỉ cho ta thấy đạo qua mọi phương tiện, đừng mắc kẹt phương tiện mà sẽ không thấy được đạo. Kinh điển như tấm bản đồ vẽ dấu chân và hướng đi của con voi. Nếu ta nương theo đó mà tìm đến voi thì cũng không khác với có ai đó dắt ta đi lại đến tận chỗ con voi. Tâm ta đầy dẫy những niệm, vọng niệm cũng có mà chánh niệm cũng có. Chúng khởi lên rối bời mà chúng ta lại lầm chấp chúng là cái tâm của ta, cho nên có khi nào ta thấy tâm ta an đâu. Bởi tâm không an nên ta mới tìm cách làm cho nó an. Vấn đề ở đây là ta có tâm thật hay không. Tổ Bồ Đề Đạt Ma đã nói: hãy nhìn thẳng lại nó, thử xem nó có thật không cái đã, rồi hãy cầu an cho nó. Nếu nó không thật, hãy để tự nó tan biến. Ấy là an, là định. Chỗ niệm không khởi là vô niệm hay là không tâm. Bởi thấu triệt được cái không này mà Lục Tổ Huệ Năng đã bước vào cửa này bằng bài kệ: Bồ Đề Bổn Vô Thọ, Minh Cảnh Diệp Phi Đài, Bản Lai Vô Nhất Vật, Hạ Xứ Nhạ Trần Ai. Bồ Đề vốn không cội, gương sáng cũng không đài, xưa nay không một vật, chỗ nào dính trần ai. Tuy nhiên bước được vào và ngộ đạo là hai chuyện khác nhau. Muốn ngộ đạo thì phải biết mình có tánh giác, nghĩa là phải biết tánh ấy vốn thanh tịnh, không sanh không diệt, tự nó đầy đủ, tự nó không dao động. Mà đã từ một nước kiếp chúng ta quên bẵng nó, rồi đi lang thang khắp nẻo luân hồi, tạo nghiệp ngập trời, thọ vô tận khổ. Hay đi theo con đường mà Đức Phật đã đi, đi như người tỉnh thức, nhớ tới đường về quê, không còn lê bước lang thang. Đó là hình ảnh giác ngộ đi đến giải thoát của đạo Phật. Phương pháp tọa thiền. Tại sao lại tọa thiền? Nói cho đúng ra, đi đứng nằm ngồi đều thiền được cả. Tuy nhiên tọa thiền vẫn được dùng hơn, vì Đức Phật cũng đã tọa thiền mà thành đạo. Và sau khi thành đạo rồi, Ngài vẫn tiếp tục tọa thiền. Vì tọa thiền chẳng những giúp ta điều hòa khí huyết trong thân thể, mà còn giúp cho tâm ta được thanh tịnh nữa. Trước khi ngồi thiền, đi đứng nằm ngồi đều thong thả nhẹ nhàng, buông xả để tâm không bực tức phiền não. Muốn tọa thiền, trước nhất phải có tọa cụ, tức là gối để ngồi, bề cao chừng một tấc, đường kính chừng hai tấc. Nếu không có tọa cụ, có thể xếp mền làm tư lại mà ngồi. Khi ngồi chỉ để phân nửa hoặc 1/3 bàn tọa lên gối, cho cơ thể ngã về phía trước một chút, đường xương sống cho thật thẳng. Ngồi chỗ thoáng, không lộng gió mà cũng không bít bùng. Ánh sáng vừa đủ, sáng quá sẽ bị phân tâm, mà tối quá thì dễ buồn ngủ. Lúc ngồi, nên để cho xương cùng ở ngay giữa tòa cụ, vì cả thân người sẽ tì lên đó. Nghiêng qua nghiêng lại cho yên chỗ mới bắt đầu kéo chân ngồi. Có thể ngồi bán già, chân trái để lên đùi phải, tùy sự thuận tiện của mình. Nếu ngồi khiết già, chân trái kéo lên đùi mặt, chân mặt kéo lên đùi trái, kéo sát vào thân. Thế ngồi đã xong, giờ lấy bàn tay phải để lên bàn tay trái, hoặc ngược lại. Hai ngón cái vừa đụng nhau ngay chiều của rốn. Chuyển động thân vài lần trước khi vào thiền. Ngồi nên để lưng thẳng vừa phải, đừng cố gắng gồng. Đầu hơi cúi một chút, ngó dưới ngay trước chừng một thước tây. Mắt mở 1/3, gương mặt bình thản. Nếu có một nụ cười tự nhiên càng tốt. Hít vào và thở ra dài, nhưng không gấp. Hít vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Tưởng chừng như tất cả phiền não bệnh hoạn theo hơi thở ra ngoài hết. Ba hơi đầu cả mũi lẫn miệng hít vào và thở ra, nhưng sau đó chỉ hít thở bằng mũi đều đều, nhẹ và dài. Lúc thiền ta có thể đếm hơi thở, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Hoặc hít vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Hoặc hít vào 1, 2, 3, thở ra 4, 5, 6. Hít vào 7, 8, 9. Và cứ tiếp tục mãi. Nếu có vọng niệm nào chạy đến, ta cương quyết không theo. Mà không theo thì nó sẽ qua đi, lâu dần sẽ thành thói quen. Và tu được thanh tịnh lúc nào không hay. Ngồi khoảng nửa giờ hoặc 20 phút thì ta có thể xả thiền. Khi xả thiền, dùng hai lòng bàn tay trà sát vào nhau, rồi đem úp vào hai mắt và hai tai, và 4 lần tùy ý. Từ từ duỗi hai chân ra, xoa bóp cho máu chạy toàn thân và cho đỡ tê. Xong rồi xoa bóp từ đầu đến chân. Nhìn nhớ làm từ từ và nhẹ nhàng, êm ái. Ngồi tĩnh khoảng vài 3 phút, bắt đầu đứng dậy. Nếu ngồi một mình trước bàn Phật thì xá Phật, nếu ngồi với thiền hữu thì đứng dậy xá thiền hữu. Xá Phật rồi bắt đầu đi kinh hành hoặc thiền hành. Đi độ 5-10 phút cho thẳng chân. Bước thẳng chân mà tâm không động, tâm vẫn biết có vọng niệm và không theo, cho nó qua đi. Khi đi ta vẫn tưởng hoa sen ở trên từng bước chân ta qua. Ngọa thiền như thế nào? Khi nằm thiền, chúng ta phải hết sức cẩn trọng, từ từ nằm xuống chứ đừng ngã vật ra một cách mạnh bạo, đừng quăng mình xuống, vì như thế chẳng khác nào ta đang bạo động với chính thân thể ta, mà bạo động với chính ta là tự phản bội mình. Hãy đừng phản bội ta, vì chính nhờ cái thân này ta mới có cơ hội tu. Khi nằm nên nằm ngửa, không gối, hai tay và hai chân duỗi thẳng song song với thân, toàn thân áp sát vào mặt phẳng, càng sát càng tốt. Đoạn từ từ lắng xuống như một viên đá hoặc một chiếc lá rơi. Tất cả cơ thể đều mềm mại chứ không gồng, không kênh. Nằm với tư thế này từ 5 đến 10 phút. Tập hít sâu và thở ra cho hết khoảng 3 hơi. Sau đó thở bình thường và tập trung vào bụng. Như thế là ta đang nghỉ ngơi hoàn toàn. Khi thiền mà nước miếng cứ tuôn ra là sao? Bình thường thì nước miếng vẫn tuôn ra ấy chứ. Nhưng ta không để ý, vì nước miếng phải tuôn để giữ độ ẩm cho miệng. Đến khi ta ngồi thiền thì tâm ta thanh tịnh hơn, và ta biết chắc là có nước miếng tuôn ra, vì lúc ấy ta nhận biết hết những sự việc xảy ra quanh ta. Nếu trường hợp nước miếng tuôn ra ta cứ nuốt như bình thường, chẳng những với nước miếng mà với bất cứ gì xảy ra lúc ngồi thiền đều không nên sợ. Ví dụ như nghe thân nặng nề như có vật gì đè lên, hoặc nhẹ nhàng như muốn bay bồng, hoặc như có những con li ti bò trên mặt, hoặc có gì xúc chạm giận người. Tất cả chúng là hư giả, không có thật nên không sợ. Coi như vậy ta mới đạt đến an nhiên tự tại được. Tóm lại, tu thiền là muốn cho chúng sanh, dù tử vẫn tự tại, khi sống cũng như khi chết. Mình làm chủ lấy mình, cả thể xác lẫn tâm hồn. Mà mục đích trước mắt của thiền là mở mang trí huệ của con người và cùng làm cho sáng tâm tánh. Mọi người đều biết tu thiền thì chẳng những đến lúc chết được tự tại, mà ngay bây giờ cảnh giải thoát niết bàn ở tại đây. Ngồi thiền mà tâm cứ rối loạn là sao? đâu phải đợi đến lúc ngồi thiền tâm ta mới rối loạn. Mà tâm ta nó loạn từ kiếp nào, nó như con vượn chuyển cây, lúc nào cũng động. Biết nó động để mà không chạy theo nó, niệm khởi ta cho nó qua. Biết rằng vọng tâm phức tạp, dao động và không thực, ta không theo nó. Biết rằng chân tâm là tâm chân thực, không động và thường còn. 10 điều tâm niệm mà chúng ta cần nhớ trong cuộc sống hàng ngày. 1. Khi nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh hoạn. Tại sao vậy? Có ai trong chúng ta thích bệnh hoạn đâu? Chắc chắn là không. Tuy nhiên, cái bệnh nó đến với chúng ta không hẹn trước. Chúng ta từ lúc lọt lòng mẹ đã không kiểm soát được. Có ai muốn mình sẽ sanh ra làm con trai hay con gái mà được đâu? Có ai muốn mình sanh ra con nhà giàu được đâu? Như vậy, ta đã thấy cái trục trặc của ta chưa? Cái trục trặc của ta là muốn lái những định luật tự nhiên theo ta, làm sao được? Chính Đức Thế Tôn Ngài đã nhìn thấu suốt hết những định luật này, thế nhưng Ngài cũng không làm sao thay đổi được chúng. Ngài chỉ dạy cho chúng ta làm sao để thoát ra, chứ Ngài không phá được những định luật này. Đức Phật đã dạy liền với cái thân này là những định luật tự nhiên, chẳng hạn như sanh lão bệnh tử. Chúng ta không ai chế ngự được chúng, chỉ còn cách tu để được giải thoát thôi. Vậy thì xin hãy giữ gìn thân thể này. Tuy nhiên nếu bệnh nó tới thì ta nên chấp nhận nó với một thái độ tự tại. Hãy cười mà chấp nhận và tìm phương chữa trị. Bởi vì nếu ta khóc thì bệnh vẫn là bệnh mà thôi, mà có khi nó còn trở nặng thêm. Hoặc giả có khi ta làm cho cả nhà đều hoang mang với cái tâm bệnh của ta. Thí dụ như ta nhức đầu mà ta khóc lóc rên rỉ, thì thứ nhất ta càng nhức đầu thêm. Thứ nhì, những cái rên rỉ ấy là những cái nhức đầu cho những người quanh ta. Trời thì có nắng có mưa, người có khi mạnh khỏe, có lúc ốm đau. Người biết tu xem cái bệnh hoạn như là sứ giả của Như Lai. Nó nhắc ta nên sớm tu để được giải thoát, chứ chẳng lẽ ta cứ mãi mãi trục trặc thế này sao? Hãy chấp nhận nếu cái bệnh nó tới, không rên rỉ, không khóc lóc, không sầu thảm và không làm khổ cho những người quanh ta. Ai cũng có bệnh cả, mỗi người mỗi khác. Đừng tưởng cái đau của mình là lớn nhất thế gian này. Cái đau khổ nhất của ta là không chấp nhận cái khổ đau. 2. Ở đời đừng cầu không hoạn nạn, bởi vì nếu không hoạn nạn thì đâu gọi là đời. Trong cuộc sống hàng ngày, có ai trong chúng ta lại đi cầu cho hoạn nạn đâu? Chắc hẳn là không. Thường thì ta cầu cho được sự an lành. Tuy nhiên, sống ở trong cõi ta bà này mà muốn được an lành 100% thì chắc là không có được. Vì nếu như vậy thì đâu có khổ, mà không có khổ tức là không phải cõi ta bà. Ở đời có những cái nó xảy ra ngoài tầm tay của ta. Có ai biết được là chiều nay không động đất? Có ai biết được là ngày mai sẽ ra sao? Chắc là không. Vậy thì trong cuộc sống của mình, xin hãy quý những gì mà ta đang có. Sống giờ nào quý giờ đó. Bởi vì nếu không khéo thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ thực sự sống cho mình. Chúng ta cứ tưởng cuộc đời mình nó lâu nó dài, chuyện gì cũng gác lại để thùng thỉnh hẳn làm, hoặc giả để mai mốt hãy làm. Xin thưa, không có chuyện gì có thể để đến ngày mai cả. Vì có chắc là ngày mai chúng ta còn hơi thở không? Không chắc đâu, vì hoạn nạn nó đến với ta bất ngờ lắm. Hãy tập cho được cái hạnh nghe và thấy, để biết rằng cái hoạn nạn của mình chỉ là một giọt nước nhỏ trong những biển khổ mà thôi. Tóm lại, trong cuộc sống hàng ngày chúng ta không có hoạn nạn đến. Khi nó đến thì xin hãy chấp nhận, đừng than oán, đừng trách cứ ai. Cứ nghĩ rằng có nhiều khi hoạn nạn chính là những kích thích tố của cuộc sống cho chúng ta vậy. Và khi cứu xét tâm tính thì đừng cầu không gút mắt. Vì nếu không gút mắt thì sự học sẽ không thấu đáo. Ví phòng đường đời bằng phẳng mái, anh hùng hào kiệt có hơn ai? Khi ta nghĩ đến ta, ta thường đánh giá ta cao quá. Có khi người ta chưa nói ra thì mình đã nhảy bổ vào miệng người ta mà nói rằng tôi hiểu, tôi hiểu. Có khi chúng ta chả hiểu gì đâu, nhưng vì cái chấp ngã mà ta nói ra ta hiểu, ta hiểu. Do tâm địa của chúng ta nó như thế đó, nó gút mắc, nó đủ thứ hết. Tâm địa của chúng ta giống như bọn cáu trong ống cống, muốn cạo sạch ra không phải là một ngày một bữa đâu. Vì thế đừng vội vàng muốn rằng hôm nay đi tu rồi ngày mai thành Phật. Chuyện tu học xin chúng ta cứ đi tới và thành thật với chính mình, cố gắng làm chủ được mình. Khi vấp té ta gượng dậy tiếp tục đi. Khi phạm lỗi hay tha thứ cho mình, chứ đừng tiếp tục sống với những bức xúc của lỗi lầm trong quá khứ. 4. Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng. Vì ma chướng không có thì chí nguyện không kiên cường. Có nhiều người nói sau hồi chưa tu thì không có gì, mà sau khi phát tâm tu niệm thì đủ thứ chuyện dấy lên. Chuyện đó xảy ra ở nhiều trường hợp. Tuy nhiên, đối với người biết tu thì coi chuyện đó là chuyện thường, hay coi những ma chướng ấy như là những oan trái của nhiều đời trước mà đời này ta phải trả cho xong để được thành thơi và đi đến giải thoát. Thực tình mà nói, nếu không có ma chướng thì làm sao ta biết được đạo hạnh của ta dày hay mỏng? Có lắm khi ma nó không ở đâu xa cả, mà nó trong lòng ta. Cái ma bên trong ta nó khó gấp trăm ngàn lần cái ma bên ngoài. Vì quân giặc từ bên ngoài để đánh vào thì ta còn thấy để mà đỡ, chứ giặc từ bên trong ta đánh ra thì ta không biết đường đâu mà đối phó. Ma mà ta cho là ma thì nó là ma. Nhưng nếu ta nhìn tự tại thì ma có thể là những thiện hữu trí thức giúp ta bước trên đường tu học, hoặc giả chúng là những thử thách làm tăng phẩm chất cho việc tu học của ta. Thí dụ như hồi nào đến giờ ta mê cải lương mà không có gánh hát nào đến, đột nhiên đến hôm đi thọ bát quan trai thì gánh hát về. Vậy thì gánh cải lương hay thọ bát quan trai? Đó là dịp tốt để thử thách lòng ta đó. Tóm lại, trong việc tu học dĩ nhiên ta không cầu ma đến, nhưng nếu nó có đến, ta hãy tự nói rằng: tôi biết anh chị muốn thử thách tôi đó, nhưng không sao, chó sủa mặc chó, lữ hành cứ an nhiên tự tại mà đi tiếp. 5. Việc làm đừng mong dễ thành, vì dễ thành thì lòng sanh ra kiêu ngạo, mà kiêu ngạo là dấu hiệu của cái ngã chấp. Ta nên luôn nhớ rằng đạo Phật là đạo phá chấp để được an nhiên tự tại. Nếu sự đời có trái với ý ta thì ấy cũng là dịp may cho ta học hỏi, dịp may cho ta tu tập. Mặt đất có lồi lõm, núi sông thì sự đời có dễ có khó, có thành có bại. Thành bại khó dễ không là vấn đề, vấn đề là ta có chịu buông cái chấp ta ra hay không. Vì hễ còn chấp là còn có khổ đau. Làm việc gì mà mình cũng mong cho dễ thành, nhờ có cái khó thành thì ôm lòng đau khổ. 6. Giao tiếp đừng cầu lợi cho mình, vì lợi là nguồn gốc của ngã sở. Đâu có ai khùng điên gì mà không nghĩ tới cái lợi cho mình. Tuy nhiên, hãy phân biệt cho kỹ cái lợi vật chất và cái lợi tinh thần. Thói thường, làm gì ta cũng cầu cho có lợi. Nhưng nếu cái lợi là động cơ chính yếu cho hành động thì không nên. Nên nhớ rằng cái lợi về vật chất thì có đó rồi mất đó. Chúng ta lừa lọc chồng chéo, một chỉ còn chín phân, cần non, đồng thiếu, cầu cơ tích chữ để được lợi. Nhưng ta giữ nó được bao lâu? Không bao lâu thì chúng ta cũng xuôi tay với hai bàn tay trắng, mà không chừng đôi vai ta sẽ nặng hoằng thêm với những tội lỗi của kiếp này. Xin hãy phát tâm nghĩ đến chuyện nhân nghĩa đạo đức hơn là cái lợi vật chất, vì nhân nghĩa thường còn mà vật chất thì mất. Hơn thế nữa, lợi lộc vật chất còn là nguyên nhân của những tranh chấp và phiền não. 7. Với người thì đừng mong tất cả thuận theo ý của mình. Tại sao vậy? Cái tật lớn nhất của chúng ta là làm bất cứ việc gì từ nhỏ đến lớn đều cố chấp cho rằng ý của mình là trung tâm của vũ trụ, bắt mọi người phải làm theo dù cho ta có quyền hay không có quyền. Nếu ta có quyền thì ta áp đặt và bắt buộc người khác phải theo ta. Nhược bằng ta không có quyền thì cũng làm cách này hay cách nọ cho người khác làm theo ta. Ta hay trách người khác độc tài mà không chịu nhìn lại cái độc tài của mình. Lúc nào mình cũng muốn người khác làm theo ý mình, không độc tài chứ là gì. Hãy tỉnh tâm mà nghe lời Phật dạy để biết rằng cõi chúng ta đang ở có hơn 84,000 pháp môn. Ý Đức Thế Tôn muốn nói là gì? Ngài muốn cho chúng sanh thấy rằng ta chỉ là một giọt nước nhỏ của những đại dương mà thôi, trong muôn vạn giọt nước khác. Sự lựa chọn của chúng ta nó cũng như thế ấy. Xin đừng cho rằng ý của ta là trung tâm vũ trụ, là hạng nhất, và đừng bắt ai phải lựa chọn theo ý muốn của ta. 8. Thi ân thì đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân với mưu đồ. Thường thì ta làm việc gì cũng có chương trình, có kế hoạch. Tuy nhiên khi làm việc thiện thì xin đừng nghĩ đến đền đáp ân nghĩa. Xin làm rồi quên, chứ đừng làm rồi nhớ. Vì làm rồi quên nó là cái nhân của Phật, mà làm rồi nhớ chính là cái nhân của sanh tử luân hồi, của phiền não và nghiệp báo sau này. Làm việc thiện rồi quên, ấy chính là ta đang thực hành chữ xả đúng nghĩa của nó. Thôi thường khi thi ân thì người nhận phải cảm ơn người thi, nhưng ngược lại trong đạo Phật, người thi ân phải cảm ơn người nhận, bởi vì nhờ cái người nhận đó mà ta mới có cơ hội được làm việc bố thí. Có họ ta mới vun bồi được ruộng phước của ta. Tương tự, khi ta cúng dường Tam Bảo, tự nó là phước báo, chứ không cần phải có thầy này chứng, thầy kia kiến mới là phước báo. 9. Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê phải động. Một khi ta làm việc gì vì lợi mà làm, thì chắc chắn ta phải bằng mọi cách thâu đạt cho được lợi mới nghe. Với ý định thâu lợi, có khi ta bất chấp thủ đoạn, có khi ta mù quáng si mê vì lợi. Vậy thì trong cuộc sống này, ta cứ lo làm ăn và tạo ra của cải vật chất bằng cách lương thiện, bằng mồ hôi nước mắt của ta, chứ đừng bằng những phương tiện bất chánh, đừng bằng cách trồng chéo, vì như vậy là làm nô lệ cho si mê. 10. Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân quả chưa xả. Thế nào là oan ức? Oan ức là việc ta không làm mà người khác cứ tưởng ta làm. Đâu phải tự nhiên mà có oan ức. Oan ức cũng như những thị phi ở đời, cũng như những nghiệp hoặc của đời này hoặc của đời trước mà ta phải trả. Thói thường hễ bị oan thì thanh minh, nhưng thanh minh qua lại mà chi cho thêm vướng mắc. Hãy để cho qua cái gì đã qua, hãy coi như ta đang trả những nợ nần của đời trước. Mà trả thì phải trả cho xong, chứ còn kèo nài chừa lại làm gì. Tại sao ta có thể tạo ra oan ức? Cái trục trặc của chúng ta là không chịu nhìn cho sâu, nhìn cho kỹ, mà đi đến kết luận một cách hàm hồ bừa bãi, không có lý luận vững chắc, để rồi tạo ra oan ức. Nếu tất cả chúng ta chịu tu thì không có kẻ nghi oan, mà cũng không có người bị oan. Hãy nhìn cái oan tình của mình bằng đôi mắt từ bi, như là nợ phải trả cho xong. Hãy nhìn người nghi oan cho ta cũng với lòng từ bi hy xả. Nếu ta nhìn oan cừu bằng oan cừu thì oan oan tương báo. Ngược lại, nếu ta thấy tình thương để rửa hận thù thì oan cừu tan biến. Hãy nhìn những oan ức mà cười, và đồng thời xin đừng tạo ra oan ức cho người khác. Trên đời này vốn dĩ đã có những vô duyên oan cừu, nghĩa là nhiều khi cái mình nghĩ không đúng nhưng mình vẫn vội vàng kết luận để tạo ra oán cừu. Xin đừng tạo ra những cố ý oán cừu nữa. Hay sống theo lục hòa của đạo Phật thì chẳng những vô duyên mà cố ý oán cừu cũng đều tan biến. Hãy phát nguyện đừng làm ác mà làm thiện, mà mang đến niềm vui cho mọi người bằng cách không cho oán cừu trói buộc mình. Hãy dáng mà nhìn trung đạo và nghe viên thông để góp được một phần nhỏ tạo ra niềm vui, niềm an lạc và thanh tịnh cho cuộc đời này. Niềm tin luân hồi trong đạo Phật. Đức Phật đã dạy, hãy nhìn cây chuối ngã theo chiều gió thì biết rằng lúc chết chuối sẽ nằm về hướng nào. Con người cũng vậy, chúng ta cũng biết lúc lâm chung ta sẽ đi về đâu bằng cách nhìn vào những gì ta đang làm ở kiếp này. Có người bảo rằng làm gì có tái sanh, làm gì có phước báo, làm gì có luân hồi. Thậm chí có một số người bảo rằng nhà Phật nói luân hồi để du ngủ con người trong mê tín. Như vậy, thực sự luân hồi là mê tín hay chánh tín? trước hết chúng ta phải biết rằng thuyết luân hồi là một thuyết rất quan trọng trong đạo Phật. Nếu nói luân hồi là mê tín thì đạo Phật cũng là mê tín. Luân hồi bao gồm nhân quả và nghiệp báo. Luân hồi là xoay vần, cứ đảo lên lộn xuống mãi trong một khuôn khổ cố định. Tuy nhiên từ trạng thái này sang trạng thái khác, từ hình tướng này sang hình tướng khác. Khi nói đến luân hồi là ta muốn nói vạn vật luân hồi, chứ không riêng gì con người. Thí dụ quả đất quay xung quanh mặt trời, và có ngày nó trở về cái vị trí cũ của nó. Nó tự xoay quanh nó để có bên tối bên sáng, và cứ thế xoay vần mãi. Mọi vật từ thực vật đến sinh vật đều nảy mầm đẻ trứng, lớn lên và bị hoại diệt, và rồi tiếp tục mãi không ngừng. Lấy thau nước đầy đem ra nắng một ngày, nước sẽ vơi đi phần nửa. Số nước ấy đi đâu? Mất trắng. Xin thưa, nước không đi đâu, không mất đâu, chẳng qua nước biến từ thể lỏng qua thể hơi. Nước đi từ trạng thái này qua trạng thái khác, chứ nó có mất đi đâu. Con người cũng vậy, phần vật chất do đất nước gió lửa mà duyên hợp lại, đến một lúc nào đó khoảng 70-80 năm, hết duyên thì những phần ấy cũng bị hoại diệt đi. Tóm lại, tứ đại tổ hợp quân bình nhau là con người sống khỏe mạnh. Nếu thiếu quân bình là ốm đau, nếu chúng phân tán là tử vong. Con người từ lúc sinh ra đến lúc chết, phần vật chất đâu có mất đi đâu, chúng chỉ thay đổi trạng thái. Nếu ai nói mất là người ấy đã nhìn với con mắt không khoa học. Thực tế là chúng đã biến thiên mà bất diệt. Phần tinh thần của con người cũng vậy, luôn luôn thay đổi bất thường, không bao giờ đứng yên một vị trí. Những thứ buồn vui, thương ghét, giận hờn, tham sân si, thị phi đủ kiểu đến và đi qua trong ta từng sát na. Có khi chúng ta ác độc như ma vương, nhiều khi lúc ta vui vẻ yêu thương, nhưng lắm lúc ta bực bội thù địch. Tóm lại, từ vật chất đến tinh thần của ta biến thiên mà bất diệt, cứ tụ lại rồi tan đi rồi tụ lại. Không phải là luân hồi chứ là gì? Mọi sự tụ tán đều do duyên mà khiến cho hình tướng đổi thay. Thí dụ, duyên nóng khiến nước bốc hơi, duyên lạnh khiến nước đông thành khối. Riêng đối với sự luân hồi của con người, duyên quyết định là nghiệp. Nghiệp là động cơ chính trong cuộc luân hồi của chúng ta. Nghĩa là hết nghiệp là hết luân hồi. Phật giáo cho rằng tất cả chúng sanh, trừ những bậc đã giải thoát như A-la-hán hoặc Bồ-Tát, đều ở trong vòng sanh tử. Phạm vi luân hồi bao gồm 6 cõi: trời, người, Atula, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Phật giáo còn tin rằng khi lâm chung mà có tâm ác như tham lam, giận dữ thì khó tránh được tái sanh vào cõi ác. Khi đã hiểu rõ về luật luân hồi của nhà Phật là chánh tín, không thể nghĩ bàn, thì chúng ta thấy rằng chính ta có đủ thẩm quyền quyết định đời mình ở hiện tại và vị lai. Chính chúng ta là người phán quyết bản án tốt hay xấu trong đời sống mai sau của mình. Đừng cầu khẩn van xin bất cứ một năng lực nào ngoài chúng ta. Nghiệp và chúng ta chính là một. Nếu chúng ta khôn khéo tạo nghiệp lành thì cuộc đời kế tiếp của chúng ta là cái gì chúng ta biết. Đức Phật đã thể hiện ra nơi đời để chỉ cho chúng ta: nếu khổ được thoát khỏi khổ, nếu phiền não được thoát khỏi phiền não. Nói cho rõ ra, Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy cái vòng luân hồi sinh tử, rồi Ngài lại chỉ cho chúng ta tu cách làm sao cho thoát khỏi cái vòng ấy. Giống như những khoa học gia biết rõ được sức hút của quả đất, rồi sau đó chế ra phi thuyền có khả năng vọt ra ngoài sức hút ấy để bay vào vũ trụ. Tóm lại, chúng ta biết được lý của luân hồi, lẽ công bằng của con người, tự nhiên mọi mê tín bị lại trong ta đều tiêu tan. Do ta biết ta là người quyết định cho thân phận của mình, ta biết ta phải làm gì để không chuốc lấy phiền não và không gây đau khổ cho kẻ khác. Có như thế, cho dù chưa được giải thoát, chúng ta cũng sáng suốt và an ổn ngay trong đời sống này. Mọi tương lai đều nằm trong tay chúng ta, hãy sớm thức tỉnh để chọn lấy cho mình một tương lai theo sở thích của mình. Ngũ giới. Ngũ giới được Đức Phật đặt ra để giúp cho người Phật tử tại gia giữ gìn giới luật và tiến bước trên đường tu học. Nho giáo có tam cương ngũ thường, thế Phật giáo có tam quy ngũ giới. Chính Đức Phật đã căn dặn tất cả đệ tử rằng sau khi Ngài nhập diệt rồi thì tất cả người tu phải coi giới luật như là thầy, bởi vì năm giới này không những giúp ta tiến mạnh trên đường giải thoát mà chúng còn đem lại an vui hạnh phúc trong gia đình và hòa bình trật tự cho xã hội nữa. Xã hội văn minh ngày nay đã hướng về ngũ giới của đạo Phật và coi đó như là những điều tiên quyết cho hạnh phúc gia đình và xây dựng đời sống đúng theo ý nghĩa của văn minh nhân loại. Nếu chúng ta thiếu những căn bản đạo đức này, cho dù chúng ta có nói đạo đức cao siêu đến đâu cũng chỉ là giả dối. Đức Phật đã vì thương xót chúng sanh mà đặt ra những giới trên. Nếu chúng sanh nào chịu nghe và làm theo, ắt hẳn là đời sống sẽ an lành và hạnh phúc. Nhược bằng chúng ta không giữ giới, nghĩa là con đường ngay thẳng không đi mà lại đi con đường quăng queo, là chúng ta tự chuốc lấy nguy hiểm cho chính chúng ta. Đức Phật không trừng phạt ta, mà chính tòa án của nhân quả sẽ xử ta. Làm ác thì quả xấu, còn làm thiện thì quả tốt, là chuyện đương nhiên, không thể nghĩ bàn. Bây giờ chúng ta hãy bàn sơ qua về năm giới và sự lợi lạc của chúng ta trong đời sống hàng ngày, một khi ta biết trân trọng chúng. Trước hết là không sát sanh, nghĩa là không được giết hại mạng sống của chúng sanh, kể cả các loài động vật. Vì sao? Ta có quý trọng mạng sống của ta không? Có chứ. Tương tự các loài khác cũng vậy, đều quyết lòng bảo vệ sinh mạng của mình. Là Phật tử, hãy lấy lòng mình mà suy lòng người. Chớ giết, chớ bạo giết, và chớ tùy hỷ trong việc giết hại. Ngoài ra, không sát sanh còn nuôi dưỡng lòng từ bi nơi ta, bởi vì đan tâm giết hại sinh mạng là lòng độc ác phát triển và giết chết tâm từ bi nơi ta. Con vật đang sống mà ta lại nhẫn tâm giết chết nó để mà ăn thịt, để mà bồi dưỡng cái thân ta, thì cho dù có nói tù cho đến muôn triệu A Tăng kỳ kiếp đi nữa thì nghiệp báo luân hồi vẫn còn đầy. Cuối cùng không sát sanh là tránh được nhân quả báo ứng và oán thù. Khi ta giết một người hay một vật thì trước khi chết sự oán hận của họ tràn đầy, khó lòng dập tắt được. Họ gieo mối hận thù này và chờ gặp dịp là báo thù, hoặc con cháu thân thích họ sẽ báo thù. Như vậy càng tạo nghiệp sát, càng lao mình vào đau khổ và sẽ mãi mãi xoay vần trong luân hồi sanh tử, không có ngày ra khỏi. Thứ nhì, trong ngũ giới là không trộm cắp. Của cải tài sản của ta, ta không muốn ai động đến, thì của cải và tài sản của người ta cũng không được giật lấy hay lén lấy. Trộm cướp có nhiều hình thức, ỷ mạnh giật ngang của người là ăn cướp, cậy quyền ỷ thế làm tiền kẻ yếu, bắt chẹt người trong lúc túng thiếu để cho vay lãi nặng, cầm bán với giá rẻ mạt, tích trữ đậu cơ để bán giá chợ đen, đều là ăn cướp. Dùng mưu mẹo rình rập lấy của người, chín phân mà nói một chỉ, cân non đong thiếu, trốn sâu lậu thuế, được của người mà không tìm cách trả lại, đều là ăn trộm. Phật đã dạy rằng chúng ta không ai có quyền hưởng những đặc ân bất chánh, lấy trộm hoặc cướp từ kẻ khác, vì như vậy là không công bằng. Hơn nữa trộm cướp là chỉ nghĩ đến lợi mình, quên nỗi đau khổ của người. Người đời thường nói tiền tài là huyết mạch, như vậy cướp đoạt của người tức là cướp đoạt xương máu của người, có khác gì là sát sanh đâu. Cuối cùng, cho dù kẻ trộm cướp có thoát được lưới pháp luật, họ vẫn bị tòa án nhân quả nghiệp báo hành hạ. Trộm cướp của người sẽ bị người trộm cướp lại và cứ luẩn quẩn thù hằn không dứt. Chúng ta hãy ngẫm nghĩ bài kệ dưới đây của vua Trần Thái Tông: Tạc bích xuyên tường bất ý hưu, thiên ban bách kế khổ vinh cầu, kim sanh câu đắc tha nhơn vật, bất giác trung thiên thọ mã ngưu. Quét vách đảo tường trí những đâu, ngàn mưu trăm kế luống tham cầu, của người cho dấu đời nay được, đời khác luôn luôn kiếp ngựa trâu. Xin hãy đừng gian tham của người, để ít nhất đời sau được hưởng phước báo giàu sang, con cháu nhiều đời cũng nhờ âm chất mà được vinh hiển. Xin hãy đừng gian tham để mọi người đều được sự an ổn. Giới thứ ba trong ngũ giới là không tà dâm. Tà dâm tức là sự dâm dục, phi lễ, phi phép. Ta không muốn ai làm chuyện tà bậy với vợ chồng mình, thì mình cũng tuyệt đối không phạm đến sự trinh bạch của kẻ khác. Tà dâm là hành động làm khổ đau cho gia đình người và gia đình mình. Do một chút ham muốn tà bậy của mình khiến nhiều người đau khổ liên lụy, quả là thiếu lòng nhân. Xin hãy không tà dâm để hạnh phúc của mọi người không bị ai xâm phạm. Xin hãy không tà dâm để gia đình được yên vui, xã hội không thù hiểm, giết chém lẫn nhau. Tóm lại, nếu mọi người đều không tà dâm, thì cõi tà bảo ô trược đau khổ này sẽ biến thành thế giới thanh tịnh an vui. Thứ tư, giới thứ tư trong ngũ giới là không được nói dối. Nói dối là nói những gì sai trái với sự thật để mưu cầu lợi cho mình hoặc hại người. Sửa trái làm mặt, đổi phải thành quấy, khiến người mang hòa, ấy là nói dối. Điều nghe nói không nghe, điều không nghe nói nghe. Trước mặt khen, sau lưng chê, hoặc giả lúc ưa thì dịu ngọt, lúc chán thì đanh đá, đều là nói dối. Có ít nói ra nhiều, khiến cho người nghe nổi sân, nói trau chuốt để lấy lòng người, là nói thêu dệt. Tóm lại, những lời nói không đúng nghĩa chân thật, thêm bớt bóng bẩy, làm cho người nghe phải loạn tâm, phiền não, đều gọi là nói thêu dệt. Đến chỗ này thì nói hùa theo bên này, còn đến chỗ kia thì nó hùa theo bên kia để cho họ kình chống nhau. Ấy là nói lưỡi hai chiều độc ác. Cuối cùng, lời nói thô tục, cộc cằn, xì vả, làm cho người nghe buồn rầu, đau khổ và sợ hãi. Ấy là lời nói hung ác. Xin hãy tôn trọng sự thật để ít nhất tìm được sự an lạc cho mình. Vì tôn trọng sự thật không gây ra thù oán. Tôn trọng sự thật còn nuôi dưỡng lòng từ bi nơi ta, và còn làm cho mọi người tin tưởng lẫn nhau. Dù ta biết rằng nói dối là một tai hại cho mình và cho người, có lúc trong vài trường hợp chúng ta phải vì lòng từ bi mà nói dối để cứu người hay vật, thì chúng ta cũng phải làm. Giới cuối cùng trong ngũ giới là không uống rượu. Đạo Phật chủ trương giác ngộ, muốn được giác ngộ trước hết phải điềm đạm tỉnh sáng. Khi uống rượu vào thì ruột gan nóng bức, tâm trí quay cuồng, mất hết bình tĩnh, không còn sáng suốt, thì làm sao mà giác ngộ cho được. Uống rượu chẳng những làm mất hết trí khôn, mà còn gây bệnh hoạn cho thân thể và di hại cho con cái về sau này nữa. Dưới đây là một thí dụ điển hình về sự độc hại của rượu. Một anh tiểu phu nghèo, ngày ngày vào rừng đốn củi đổi gạo nuôi cha mẹ. Một hôm có một hung thần hiện đến đòi giết anh ta. Anh ta kinh sợ, khóc lóc xin tha mạng. Hung thần đồng ý tha mạng cho anh nếu anh ta chịu một trong ba điều kiện sau: hoặc là giết cha, hoặc đánh mẹ, hoặc uống lít rượu để trên bàn nhà anh ta. Sau một lúc suy nghĩ, anh xin được uống hết lít rượu. Ác thần nghe xong có vẻ hài lòng rồi biến mất. Chiều hôm ấy, anh tiểu phu về nhà lấy chai rượu mà cha anh mua để đãi khách. Anh ta vội vàng chụp lấy mà nốc cạn. Cha anh thấy đứa con hỗn láo, bèn lấy gậy nện cho anh một trận. Mà men vừa thấm, anh ta không còn biết phải trái, giật gậy đánh lại cha một cái chết tốt. Bà mẹ thấy vậy chạy đến vừa ông con vừa la làng. Anh ta chưa hả cơn giận, đánh mẹ túi bụi. Do nàng chạy lại bắt anh đem giam vì tội giết cha đánh mẹ. Tỉnh lại anh mới biết uống rượu là tội nặng nhất trong ba điều mà lão ác thần đã bắt anh làm. Tóm lại, rượu làm tán ra bài sản, sự nghiệp chẳng thành, thân thể bệnh hoạn, tâm trí tán loạn, sân hận, ưa cãi lẫy, trí huệ kém dần, khổ não, phước đức tiêu mòn, tăng trưởng lòng giết hại, và cuối cùng lúc chết phải đọa vào địa ngục. Là Phật tử phải giữ gìn năm giới để tạo sự an lành cho bản thân. Không sát sanh, bản thân ta không bị người giết hoặc tù tội vì người giết. Cũng không có thù hận về nợ máu với nhau. Không trộm cướp, bản thân ta không mắc tù tội. Đi đâu ở đâu cũng không sợ bị người theo dõi, thân tâm an lạc. Không tà dâm, bản thân không lao tổn. Cuộc sống gia đình và xã hội đều hạnh phúc. Mọi người đều tin tưởng lẫn nhau và nhìn nhau bằng nụ cười. Không nói dối, bản thân ta không gây thù kết oán vì ta không nói hại ai. Không uống rượu, thân tâm ta luôn được an ổn và trật tự xã hội luôn được duy trì. tóm lại, nếu ta giữ được năm giới thì gia đình hạnh phúc, trên thuận dưới hòa. Nếu mọi người đều giữ năm giới thì xã hội sẽ chan hòa thương cảm và an lạc. Loài người đừng vì tham lam mà chém giết nhau, đừng vì lợi lạc riêng tư mà nói dối, đừng vì một chút dục lạc mà tà dâm hoặc rượu chè bê bết, thì coi ta bà này sẽ tự nhiên biến thành tình độ vậy.